Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 312, áp chế. Nếu không có các hạ thần bí, ta Minh Kỳ đã sớm nghĩ muốn lĩnh giáo một chút các hạ thủ đoạn. Đã nhưng các hạ hôm nay hạ quyết tâm muốn ngăn cản ta Minh Kỳ chấp hành nhiệm vụ. Kia ta Minh Kỳ hôm nay không thể nói trước, cũng muốn theo lẽ công bằng chấp pháp rồi. Minh Kỳ trường kích vung ra, phong mang tất lộ, âm lãnh chi lực từ Minh Kỳ trường kích phía trên phun trào. Băng lực lượng trộn lẫn ở chung quanh thiên địa bên trong, giống như là một cây đóng băng vạn năm trường kích, để chung quanh hư không bên trong xuất hiện rồi từng sợi u băng hoa. Thương thương thương. Đoàn trưởng đã thật lâu không hề tức giận rồi. Người này đây là đang nhóm lửa thân trên. Dạng này cũng tốt. Người này trêu chọc rồi chúng ta kỵ binh đoàn. Vốn là hẳn là nhận nghiêm khắc trừng phạt. Bây giờ đoàn trưởng ra tay, tối thiểu nhất cũng muốn đánh cho hắn xương cốt đứt gãy mới tính xong việc. Những kỵ binh kia lạnh lùng nhìn một màn này, thấp giọng giao lưu nói. Tần Phong ngữ khí để bọn họ rất khó chịu. Đã thật lâu không người nào dám đối bọn họ kỵ binh đoàn nói như vậy rồi. Bây giờ, bọn họ đoàn trưởng ra tay, tất nhiên sẽ làm cho cái này thần bí tu sĩ gặp kinh khủng nhất đả kích. Bọn họ đối với Minh Kỳ thực lực thế nhưng là khá có lòng tin. A, không tốt rồi. Đinh Hương nhìn thấy một màn này, sắc mặt phát trắng. Huyền Quỷ Thành thế lực mặc dù cũng không thường thường ra tay, nhưng là bọn họ xem như Huyền Quỷ quận bên trong người. Thế nhưng là biết rõ đó là một cái kinh khủng đội ngũ. Nó càng là trước kia bọn họ bộ lạc bên trong những cường giả kia không có chút nào sức phản kháng, liền bị trấn áp, nàng chính là rõ ràng những người này chỗ kinh khủng. Mà bây giờ, kỵ binh đoàn đoàn trưởng tự thân xuất mã, muốn trấn áp Tần Phong, cái này đối Tần Phong tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Nó càng là nghĩ đến, là bởi vì chính mình khẩn cầu mới khiến cho đến Tần Phong đứng trước như thế nguy cơ. Kia Đinh Hương trong lòng càng là có một vệt hổ thẹn. Đại ca ca, nếu không ngươi rời đi a, đừng quản chúng ta rồi. Ngươi không cần vì rồi chúng ta mà đem chính mình hy sinh vô ích đi vào. Đinh Hương cắn răng, run giọng nói. Tần Phong thấy thế, khẽ mỉm cười, dành cho Đinh Hương một cái trấn định ánh mắt, cười nói, yên tâm đi, Đinh Hương, hôm nay có ta ở, không cần sợ, muốn đi, bây giờ muốn rời đi, đã muộn, không cho chúng ta kỵ binh đoàn xin lỗi, không hướng Minh Ma Đại Nhân xin lỗi, sự tình hôm nay không xong. Kia kỵ binh đoàn đoàn trưởng Minh Kỳ xâm nhiên nói, âm chết chi lực giống như là vô tận huyền băng chi lực. Ở kia trường kích cuối cùng hình thành rồi một đạo đủ để hủy diệt thần tướng sơ kỳ sắc bén băng. Mang, đi, âm chết chi lực tập trung vào Tần Phong đầu. Chỉ nghe được một tiếng xâm nhiên quát khẽ, kia lãnh mang liền hướng về Tần Phong đầu xuyên tới, xuôi theo đường những nơi đi qua. Liên đới lấy những điều kia khí tức đều bị phá ra, giống như là sông phá rồi trùng điệp sương mù. Thấy kia tảng băng trường kích, phía sau kia chút kỵ binh đoàn thành viên đều là khóe môi nhếch lên cười lạnh. Kẻ này chết chắc rồi. Đoàn trưởng lần này thế nhưng là thật tức giận rồi. Loại thủ đoạn này liền xem như mấy cái kia phân đoàn trưởng vậy phải ứng phó cẩn thận. Ai bảo hắn mỉa mai chúng ta Minh Ma Đại Nhân đâu? Minh Ma Đại Nhân thế nhưng là Minh Kỳ đoàn trưởng mục tiêu. Chỉ dựa vào đầu này đoàn trưởng cũng sẽ không dễ tha rồi kia người. Tần Phong nhìn thấy kia âm chết chi lực xuyên thủng hư không mà đến, trong mắt hơi hơi lóe lên. Hiện tại vẫn chưa tới bại lộ ta là thần giới tu sĩ thời điểm. Vạn nhất bị phát hiện lại nói không chắc chắn chiêu chọc đến một vài đại nhân vật chú ý, hơi nghĩ. Kế sách, Tần Phong chính là bỏ đi rồi vận dụng thần lực ý nghĩ. Ở chỗ này, hắn nếu là vận dụng thần lực nói, trừ phi đem nơi này những này người toàn bộ diệt khẩu. Bằng không mà nói sẽ bại lộ chính mình thân phận, mặc dù hắn chân chính chiến lực đã là có thể so với 9 cấp thần vương. Thế nhưng là ở cái này âm giới bên trong, thế nhưng là có kia chút chủ thần cường giả đều kiêng kỵ tồn tại. Để cho an toàn, Tần Phong vẫn là chỉ vận dụng nhục thân lực lượng. Oanh, huyết khí từ Tần Phong thể nội bạo tuôn. Tần Phong trên cánh tay, cơ bắp cao cao nâng lên. Kia chút kinh mạch vậy như cầu long đồng dạng treo ở hắn trên cánh tay. Tần Phong đột nhiên trong tay bắt ấn. Liên tiếp kinh lực mãnh liệt vọt mà ra. Hướng về kia âm chết chi lực oanh kích. Âm âm. Có thể so với thần vương chí tôn bất diệt thể có khả năng sinh ra kinh lực. Dù là vẻn vẹn nhục thân sinh ra lực lượng, vậy không phải một cái nho nhỏ thần tướng tu sĩ có thể so sánh được. Lúc này, kia lực lượng cuồng bạo chính là trực tiếp đem kia âm chết chi lực cho chôn vùi. Đồng thời trực tiếp thuận lấy kia trường kích, hung hăng chấn ở rồi kia minh kỳ trên thân. Phốc phốc phốc. Minh Kỳ cổ họng ngòn ngọt, hắn ngực chính là hướng bị búa lớn oanh kích, có một vệt lớn lực trực tiếp đem hắn binh khí chấn động đến rời khỏi tay. Hắn bị hung hăng đánh bay rồi đi, liên tiếp đâm vào rừng cây bên trong, đụng gãy rồi mười mấy cây cây lớn. Minh Kỳ mới là ngừng lại, trên cánh tay của hắn tràn đầy vết máu, kinh mạch phía trên xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Một kích này phía dưới, hắn hiểm chút bị phế sạch. Ngươi, đây là có thể so với tứ giai quỷ vương lực lượng. Minh Kỳ chấn kinh, từ kia kinh khủng kinh lực phía trên. Minh Kỳ cảm nhận được rồi một vệt có thể so với tứ giai quỷ vương kinh khủng chi lực. Lực lượng kia ba động đủ để hủy diệt hắn trăm ngàn lần. Hắn hoảng sợ nhìn lấy chính mình cánh tay. Có chút lòng còn sợ hãi. Sau đó hắn lại sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tần Phong. Hắn biết rõ, nếu không có Tần Phong dưới tay lưu tình, trước kia một kích kia phía dưới hắn có thể sẽ bị đánh chết tươi. Mà lại, đây vẫn chỉ là Tần Phong nhục thân lực lượng. Hắn còn chưa từng cảm nhận được Tần Phong vận dụng chút nào tu vi chi lực. Hắn có một loại dự cảm. Nếu là Tần Phong thật vận dụng toàn bộ tu vi chi lực nói, sẽ dung chuyển hơn phân nửa huyền âm quận. Nguyên lai, ngươi vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực. Minh Kỳ đáng chát vô cùng. Lúc này hắn vừa rồi rõ ràng, trước mắt người thanh niên này thể nội, đến tột cùng cụ bị hạng gì cường đại lập tức. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng. Vì sao người thanh niên này dám trong lời nói khinh thường tại Minh Ma Đại Nhân? Trước mắt thanh niên này, thình lình chính là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ a. Hiện tại, có thể đem người lưu lại rồi a. Tần Phong nhàn nhạt nói, trước kia hắn lúc đầu có rất nhiều cơ hội có thể đem những này người đều chém giết. Nhưng là bởi vì đây là âm giới. Tần Phong khi tìm thấy phá giải âm giới chi lực phương pháp trước đó, cũng không tính cho chính mình gây chuyện, cho nên hắn chỉ là để cái này Minh Kỳ rõ ràng. Chính mình có 100 loại biện pháp giết chết bọn họ. Chỉ lần này liền đủ rồi. Từ trước kia Minh Kỳ trần chờ cùng cẩn thận bên trong. Tần Phong nhìn ra được đến, cái này Minh Kỳ không phải người ngu. Biết rõ cái gì gọi là biết khó mà lui. Các hạ sâu không lường được. Hôm nay tính ta Minh Kỳ không may. Chuyện hôm nay cũng coi là ta Minh Kỳ không biết tốt xấu đắc tội rồi các hạ. Còn mời các hạ chớ trách. Minh Kỳ đứng dậy, đối lấy Tần Phong chắp tay một cái. Sắc mặt ở giữa tràn đầy phức tạp. Không có rồi trước kia khi thế. Hắn biết rõ. Tần Phong không có đem hắn phế bỏ đã là cho hắn lớn như trời nhân từ. Lấy Tần Phong thể hiện ra đến thực lực, tất nhiên là không sợ phía sau bọn họ Minh Ma Đại Nhân. Cho nên hắn biết rõ, hiện tại chính mình không có vẫn lạc, tất cả đều là Tần Phong lười nhác giết hắn. Cùng với Tần Phong nhân từ, cái này khiến hắn đáng chát. vậy triệt để bỏ đi rồi muốn trở về bẩm báo Minh Ma. Tới tìm Tần Phong phiền phức ý nghĩ. Đoàn trưởng, chúng ta, những kỵ binh kia đều là vây quanh. Đem Minh Kỳ nối liền ngựa đi. Thấp giọng hỏi nói, Tần Phong có thể một kích để bọn họ đoàn trưởng đánh bại. Cái này đã để bọn họ không dám tự tiện vọng động rồi. Bọn họ đều là nhìn về phía Minh Kỳ, nhìn Minh Kỳ đến tột cùng có tính toán gì không. Chúng ta đi, chuyện hôm nay là chúng ta không đúng. Về sau đừng tới cái này đại hôn bộ lạc thu thập binh mã. Chúng ta đi, Minh Kỳ hung hăng chừng rồi những kỵ binh kia một mắt. Sau đó ảm đạm quay đầu, ngự ngựa rời đi. Những kỵ binh kia không có nghi vấn, mà là lựa chọn tin tưởng đoàn trưởng phán đoán. Liền như vậy, những kỵ binh kia tới cũng nhanh đi được vậy nhanh. Rất nhanh chính là biến mất ở nơi này, hướng về rừng cây vị trí mà đi. Cái này, đại hôn bộ lạc kia chút tráng hán nhóm hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới cuối cùng sự tình lại là như vậy, hiểu rõ rồi. Bọn họ lúc đầu đã trong lòng tịch diệt. Dù sao liền xem như bọn họ tộc trưởng ở kia Minh Kỳ trước mặt vậy không có phản kháng chút nào chi. Lực, mà cuối cùng, lại là Tần Phong. Cái này hào người không liên hệ đem hắn nhóm đại hôn bộ lạc cứu xuống. Cái này khiến bọn họ sắc mặt có chút xấu hổ. Bởi vì trước kia thời điểm, bọn họ nhưng là muốn đem Tần Phong đuổi đi. Mà Tần Phong bất kể hiềm khích lúc trước, đem hắn nhóm cứu xuống. Không thể nghi ngờ là đại nhân có lượng lớn, đa tạ ân công, cứu xuống chúng ta đại hôn bộ lạc, cứu xuống chúng ta đại hôn bộ lạc Nam Nhi. Ân nông tri ân, chúng ta lỡ nghĩ lầm đem. Có người chính là đi tới, đối lấy Tần Phong cung kính ôm quyền. Tần Phong cứu xuống cũng không chỉ là bọn họ, mà là toàn bộ đại hôn bộ lạc, nếu là bọn họ bị kỵ binh đoàn mang đi. Vậy đối với toàn bộ đại hôn bộ lạc tới nói có thể nói là hủy diệt đồng dạng tai khó. Loại này ân tình, theo bọn hắn nghĩ, vô luận như thế nào trả lại cũng không tính là qua. Kia đại hôn bộ lạc tộc trưởng vậy sắc mặt xấu hổ. Ấp úng đi đến trước mặt, chỉ chốc lát sau hắn cắn răng một cái, dứt khoát trực tiếp quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nói. Đa tạ ân nhân bất kể hiềm khích lúc trước, cứu xuống chúng ta đại hôn bộ lạc. Đại hôn bộ lạc đời đời không vong ân công tình nghĩa. Đời đời không vong ân công tình nghĩa. Còn lại kia chút đại hôn bộ lạc người đều lớn tiếng đáp lại nói. Âm thanh chân thành, Tần Phong thấy thế, hơi hơi gật đầu, không có để ý. Hắn cũng không phải là muốn cố ý cứu xuống những này người. Chỉ là trước kia kia tiểu cô nương biểu hiện để Tần Phong động rồi ý nghĩ, cho nên mới tiện tay cứu xuống. Vừa vặn hắn cũng có thể từ bên trong thăm dò được phi thường cụ thể liên quan tới âm giới tin tức. Đại ca ca, các ngươi trước tiến đến nghỉ ngơi đi, lập tức liền muốn tới ban đêm rồi, trên cánh đồng hoang không thích hợp ra cửa. Đinh Hương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, điềm điềm cười nói, tất cả mọi người là cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường. Đem Tần Phong mời vào đến bộ lạc chủ lều vải bên trong. Một vòng trăng sáng dần dần trèo lên nhánh cây. Thay thế rồi mảnh này đại địa trên minh nhật. Bóng đêm giáng lâm ở hoang nguyên phía trên. Suy suy, ở một chỗ xa xôi địa phương trên. Nguyên bản bình tĩnh nguyệt không bỗng nhiên vặn vẹo. Hiện ra một đảo không gian vòng xoáy. Ở không gian kia vòng xoáy bên trong, một người mặc áo bào trắng, ôn nhuận như ngọc thanh niên đi ra. Hắn nhìn về phía trước âm trầm lãnh tịch âm giới, trên mặt có một vệt mỉm cười thản nhiên. Tần Phong, không nghĩ tới ngươi thế mà đến nơi này. Cũng tốt, đã ngươi giết ta phân thân, kia ta ngay ở chỗ này đem ngươi luyện chế thành phân thân. Vậy miễn cho ở thần giới bên trong bị kia mấy vị chỗ đề phòng. Băng lãnh u sâm âm thanh dần dần tiêu tán ở hư không bên trong. Gợn sóng không gian dần dần tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. đại hôn bộ lạc chủ lều vải chừng vài chục trượng phương viên. Có lấy từng sợi màu vàng huỳnh đá phát ra ấm áp ánh sáng. Cùng ngoại giới âm lãnh hoàn toàn khác biệt, chủ lều vải bên trong, Tần Phong bị đám người an trí ở rồi trung ương vị trí. Ở hắn sát bên là đại hôn bộ lạc tộc trưởng cùng kia chút nhân vật trọng yếu. Những người khác thì là ngồi vây quanh bên ngoài bên cạnh. Đại hôn bộ lạc bên trong mặc dù là cái tiểu bộ lạc, nhưng là vậy có thể thấy được nó đẳng cấp xâm nhiên. Trừ phi có nhất định thực lực, bằng không mà nói không có tư cách ngồi tại ở gần trung ương vị trí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?